Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, Hoang Ma cổ ấn. Ra, một chiêu, phá ngươi tu vi, tinh không chi hạ, một đạo vô hình màn ánh sáng bên trong. Cái kia Mặc Lam khí thế đã trèo đến đỉnh phong. Hắn trong hai con ngươi đột nhiên nổ bắn ra một vệt thần mang vàng óng. Một cỗ to lớn khí thế bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, đầy trời linh khí hội tụ, trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo to lớn quyền ấn. Không gian đều dường như bị xé nứt đồng dạng, mênh mông khí tức truyền ra, bao trùm giữa phiến thiên địa này. Chiến thiên quyền kình, gia hỏa này thậm chí ngay cả bộ này quyền pháp đều thi triển ra. Thế này sao lại là tỷ thí? Quả thực là muốn tiểu tử kia mệnh a. Có thể lên hoàng thuyền, kiến thức tự nhiên xa phi thường người. Mặc Lam vận dụng bộ này quyền pháp, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra lai lịch. Phiền Đan Phượng tại hoàng trên thuyền, nhìn qua Tần Sương, hai tay hơi hơi nắm chặt. Người này, thế nhưng là liền phụ thân đều coi trọng thiếu niên. Cần phải, sẽ không như thế nhanh thì bị thua a. Cứ việc đối thủ của hắn chính là Mặc gia đệ nhất thiên tài. Tiểu tử này, ta còn không có tìm hắn để gây sự thì chọc tới Mặc gia. Ngược lại là bớt đi ta đi bắt chuyện hắn. Thác Bạt Diễm Tùng đứng tại hoàng trên thuyền, ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào xa xa thiếu niên mặc áo đen. Khóe môi nhếch lên một vệt đùa cợt. Mặc Lam cường đại, liền hắn cũng không dám cùng là địch. Cái kia áo đen tiểu tử cùng Mặc Lam đối lên, 100% là vẫn lạc xuống tràng. Không tệ, không tệ. Mặc dù nội tâm không phục, nhưng lại chưa từng khinh thị địch nhân. Vừa ra tay cũng là sát chiêu. Mặc lão, nhà ngươi vị này tiểu gia hỏa cũng không tệ. Liệt Phong hoàng đế hơi hơi nhẹ gật đầu, trong lời nói có chút ít vẻ hân thưởng. Tiểu tử này vẫn là tuổi còn rất trẻ, cần ăn chút giáo huấn mới có thể trưởng thành a. Mặc gia lão giả khiêm tốn cung kính hành lễ, cười nhạt đáp lại Liệt Phong hoàng đế. Ai cũng có thể nghe được hắn trong tiếng nói tự hào. Không thể không nói, cái này Mặc Lam hoàn toàn chính xác rất được Mặc gia lão giả yêu thương. Hoàn toàn chính xác trẻ điểm. Liệt Phong hoàng đế như có như không thanh âm rơi xuống. Còn không đợi Mặc gia lão giả sinh nghi, cái kia Mặc Lam quyền ấn đã lướt đến Tần Sương trước người. Phần Phật quyền phong ào ào rung động, giữa thiên địa từng mảnh màu vàng óng linh khí tấm lụa không ngừng ngưng tụ thành từng đạo từng đạo sắc bén cương phong. Quyền ấn còn chưa đánh vào Tần Sương trên thân lúc, thiếu niên quanh người không gian đã có chút vỡ nát xu thế. Phá ta tu vi, người ngược lại là coi trọng chính mình. Đột nhiên, cái kia một mực không có cho ra đáp lại Tần Sương rốt cục động. Mũi chân hắn hư không một chút, thân hình bỗng nhiên lui lại, đầy trời quyền phong rơi xuống, trong nháy mắt đem tàn ảnh đánh nát. Tình thế không giảm hướng lấy Tần Sương bao phủ mà đi. Suy suy, sấm sét âm thanh suy suy rung động. Chỉ thấy hắc y thiếu niên kia trên thân đột nhiên lưu chuyển ra từng đạo lôi đình tia điện. Tia điện như linh xà quấn quanh ở thiếu niên quanh người. Thời khắc này thiếu niên càng giống là một cái theo trên lôi hải đi ra sinh linh. Đáng sợ cùng cực, lôi thể. Không ít người kinh dị nhìn qua Tần Sương. Lôi thể tu luyện độ khó khăn, chính là tất cả luyện thể võ học bên trong khó khăn nhất, cũng là nguy hiểm nhất, đồng dạng, cũng là uy lực mạnh nhất. Ai cũng không nghĩ tới, cái này không rõ lai lịch thiếu niên, thậm chí ngay cả lôi thể đều có thể tu luyện thành công. Hơn nữa nhìn kỳ thân xung quanh lôi đình khí thế, bộ này lôi thể phẩm cấp, tựa hồ không thấp, chỉ là lôi thể, còn muốn cản ta quyền kình. Không biết trời cao đất rộng. Giết, Mặc Lam cứ việc kinh ngạc, nhưng lại cũng không để ý. Nếu là một bộ lôi thể liền muốn ngăn trở cùng chiến thần kết 10 phần phù hợp chiến thiên quyền kình, cái này bộ võ học cũng sẽ không tiến vào Mặc gia tối cao võ học hàng ngũ. Không đủ sao? Vậy bây giờ đâu? Oanh, ngút trời linh khí đột nhiên lọt vào Tần Sương trong thân thể. Một cỗ tuyệt cường khí tức bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn hiện lên. Liệt diễm, một loại liền một số cái thiên hà đỉnh phong cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ hỏa diễm phun lên tần. Xương bên ngoài thân, đem hắc ma lôi thể hình thành lôi đình đều đuổi ra ngoài. Nếu như lúc trước tần xương giống như là một cái đến từ lôi hải sinh linh, hắn hiện tại, càng giống là một cái trưởng khống thiên địa hỏa diễm đế vương. Ở hai bên người hắn tay nương theo hỏa diễm, nhan sắc rõ ràng, một tay huyền hoàng viêm, một tay vạn thú linh hỏa, sóng nhiệt ngập trời, hảo bá đạo hỏa diễm. Liệt phong hoàng đế song mi đột nhiên vẩy một cái kia giếng cổ không gợn sóng trong đôi mắt lướt qua một vệt kinh diễm. Hắn cùng là đùa lửa cao thủ, làm thế nào có thể cảm giác không thấy tần xương hai tay cái kia hai đạo hỏa diễm bá đạo. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Mặc gia lão giả mi đầu nhíu chặt, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào tần xương. Mặc Lam chính là bọn họ Mặc gia thiên chi kiêu tử. Nếu như hôm nay thật thua trận, hắn Mặc gia, sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, vậy mà đánh bại Mặc gia dốc sức bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. Bực này chênh lệch, khó tránh khỏi sẽ để cho Mặc gia trên mặt không ánh sáng. Thiên hà bát trọng đỉnh phong, hắn cũng đạt tới thiên hà bát trọng đỉnh phong. Tần xương khí thế phóng đại. Rất nhiều người cảm nhận được thiếu niên cái kia hoàn toàn không thua kém Mặc Lam tu vi khí tức. Ai cũng không nghĩ tới, thiếu niên mặc áo đen này, vậy mà cũng là một tên thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả. Khó trách không có sợ hãi, nguyên lai là có bực này tu vi a. Bất quá, cùng là thiên hà bát trọng đỉnh phong, ta cũng phải nói cho ngươi, ta và ngươi chênh lệch, vẫn như cũ là một trời một vực. Mặc Lam đáy lòng hơi kinh, bốn đại tông tộc dốc sức bồi dưỡng thiên chi kiều tử có thiên hà bát trọng đỉnh phong tu vi hắn. Không kinh ngạc, nhưng trừ bọn họ bốn người bên ngoài, không còn gì khác người đạt đến như thế cấp độ. Hôm nay đột nhiên toát ra một cái thiếu niên thần bí, vậy mà cùng bọn hắn ngang nhau tu vi, thật sự là hắn rất khiếp sợ, nhưng cũng giới hạn tại chấn kinh mà thôi, cho dù là ngang cấp. Mặc Lam cũng có đầy đủ tự tin đem đối diện thiếu niên mặc áo đen đánh bại. Bởi vì, hắn đến từ bốn đại tông tộc một trong Mặc gia. Hoang Ma Ấn, đột nhiên, làm cuồn cuộn quyền kình nghiêng quở trách dưới. Đuổi kịp tần xương lúc, thiếu niên rốt cục có đánh trả cử động. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bắt ấn. Một cỗ hoang vu khí tức phun trào mà ra. Thậm chí ngay cả bốn phía quyền ý đều hứng chịu tới không nhỏ tác động đến. Dẫn đến quyền kình tiêu tán. Cho tần xương một chút cơ hội thở dốc. Đây là thiên sát ma ấn. Một đạo thê lương cổ lão ấn phù buông xuống thế gian. Nó toàn thân đen nhánh. Ước chừng nửa trượng to lớn. Treo ở tần xương đỉnh đầu. Đen nhánh ấn phù tản ra hoang vu chi khí. Cứ thế mà ngăn cản lại quyền kình oanh kích. Tiểu tử này. Vậy mà có thể tập được thiên sát ma ấn. Thiên sát ma ấn tại Liệt Phong Hoàng triều 10 phần nổi danh. Nhưng lại bởi vì bộ này võ học vì bản thiếu, lại cực khó tu luyện. Mấy trăm năm qua, Liệt Phong Hoàng triều căn bản không người tu luyện thành công. Nhưng căn cứ các đại gia tộc cổ văn ghi chép, đang ngồi không ít người lại là đem bộ này võ học nhận ra. Cái này rõ ràng là thiên sát ma ấn bên trong đệ nhất ấn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hoang ma ấn. Nhất ấn, chấn áp ngươi. Tần xương nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi Mặc Lam. Chưa từng lưu tình, đại thủ bỗng nhiên vung lên. Đỉnh đầu treo hoang ma cổ ấn đột nhiên đánh úp về phía Mặc Lam. Ầm ầm, đầy trời quyền kình bị tách ra. Cái kia kim quang lóng lánh quyền ấn đều tại trong khoảnh khắc bị cổ ấn đánh vỡ. Đen nhánh hoang vu chi khí bao phủ thiên địa. Nuốt sống lúc đầu quyền ý. Bạch, ngay tại cái kia hoang ma cổ ấn sắp đụng vào Mặc Lam. Cái sau tất nhiên né tránh không kịp cái này cổ ấn trùng kích lúc. Một đạo tràn ngập cuồn cuộn linh khí trưởng ấn phá không mà đến. Đem hoang ma cổ ấn nắm tại trong bàn tay. Tiểu gia hỏa, người thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.